Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, Tiểu Phùng. Ngồi cùng, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu Tiểu Phùng. Người trước ở phòng làm việc chờ một lát, Trịnh Nhân đi tới phòng làm việc sau đó, cầm kéo cần dương để qua một bên. Chuẩn bị đi thay quần áo, dặn dò, được, Phùng Húc Huy biết, Trịnh Nhân đây là chuẩn bị trước phẫu thuật xem một lần người bệnh. Hắn rất biết điều đứng ở một bên, lại bị Trịnh Nhân đè ở trên ghế. Phú Quý Nhi đâu? Tại sao còn không đến? Trịnh Nhân xoay người rời đi, phải đi thay quần áo, và Tô Vân nói đến, nói là 2 phút, còn có 23 giây. 22 giây, hai người giọng nói dần dần đi xa, giống như là ở Hải Thành phòng cấp cứu. Loại cảm giác này, thật là không tệ, Phùng Húc Huy trong lòng nghĩ đến. Rudolf G. Wagner giáo sư quả nhiên ở 20 giây sau xuất hiện. Phùng Húc Huy bị hắn coi thường, tới sau giáo sư vội vàng đi thay quần áo, và Trịnh Nhân cùng nhau kiểm tra phòng. Phùng Húc Huy ngồi ở trong phòng làm việc, chờ đợi Trịnh Nhân tra xong phòng, tốt hỏi thăm một chút có hay không mấy dụng cụ cần. Xin hỏi, ông chủ Trịnh có ở đây không? Bỗng nhiên, một người gõ cửa, mặt tươi cười hỏi, đi, đi kiểm tra phòng. Phùng Húc Huy cảm thấy người này nhìn thật quen, chẳng qua là trong chốc lát không giống số. À, ngươi là, người nọ đi vào. Cả người màu đen tây phục thẳng, bên trong một kiện áo ghi lê nhỏ, màu xanh đen cà vạt, để cho hắn nhìn như so tuổi thật muốn nhẹ rất nhiều. Cà vạt, hình như là Armani, lộ ra một cổ tử xa xỉ mùi vị, bất quá rất hợp thể. Phùng Húc Huy không tự chủ được đứng lên, ở chỗ này có thể đụng tới nhìn qua rất cao bưng. Mình còn có ấn tượng nhưng lại không nhớ nổi người. Còn dùng nói nhiều sao? Ngài khỏe, ta là Trường Phong vi chế Phùng Húc Huy. Phùng Húc Huy hơi lảo đảo liền một chút, sau đó liền giữ ở thân thể thăng bằng, hơi khom người, lễ phép nói đến, à, Trường Phong người à, người nọ cười một tiếng, xem vậy không xem Phùng Húc Huy, chẳng qua là thuận miệng nói đến, ông chủ Trịnh công tác là ngươi làm. Chàng trai rất lợi hại sao? Nói như vậy, nhất định là trong vòng người. Phùng Húc Huy lập tức chắc chắn. Chẳng qua là, các ngươi đế đô quản lý đâu? Làm sao chỉ phái ngươi qua đây? Người nọ nhàn nhạt hỏi. Lời nói rất nhạt, diễn cảm lại là bình thản. Nhưng mà một cổ tử uy nghiêm của cấp trên nhưng đè Phùng Húc Huy hít thở không thông. Đột nhiên gian. Phùng Húc Huy nhớ ra rồi cái gì? Ngài là đế đô can đảm chủ nhiệm Chu đi. Phùng Húc Huy thận trọng hỏi đến. À, gặp qua. Chu Xuân Dũng hỏi. Nửa năm trước, ta mới vừa vào chức. Công ty ở đế đô tổ chức một lần học thuật hội nghị. Mời ngài làm chủ giảng. Phùng Húc Huy lại là khiêm nhường. À, Chu Xuân Dũng đã sớm đem lần đó hội nghị quên được không còn một mống. Chớ đừng nói chi là một cái không đáng kể nghiệp vụ viên. Ngài diễn giảng quá đặc sắc. Ta khi đó mới vừa. Phùng Húc Huy nịnh hót kỹ xảo tương đối không lưu loát. Muốn nói hai câu dễ nghe. Lại bị Chu Xuân Dũng giơ tay lên ngừng. Ngồi nói đi. Chu Xuân Dũng nói. Người phụ trách nơi nào nghiệp vụ? Từ trước phụ trách Đông Bắc. Chủ yếu là nhằm vào Hải Thành Trịnh Tổng vậy mặt. Sau đó Trịnh Tổng điều đến 912, ta cũng liền theo tới. Phùng Húc Huy khách khí nói đến, Chu Xuân Dũng không ngồi. Hắn nào dám ngồi, những thứ này đế đô đại khoa trưởng cửa. Câu nói đầu tiên có thể quyết định một cái thương hiệu có thể hay không vào bệnh viện. Có thể hay không dùng được tính tới. Những thứ này, chuyện liên quan đến nhà máy sống chết, có thể nói là cơm áo cha mẹ. Phùng Húc Huy mặc dù không nhằm vào đế đô can đảm nghiệp vụ, nhưng là cũng không muốn cho những đồng nghiệp khác thêm phiền toái. làm sao trước ông chủ Trịnh đi chúng ta vậy phi đao thời điểm không gặp ngươi. Chu Xuân Dũng trong lòng ý động, bắt đầu khách sáo, đối với Phùng Húc Huy loại này trước chàng người mới mà nói. Bộ hai câu, không nên quá đơn giản, ta bị thương nhẹ, gần đây một mực không có tới, tổn thương vừa vặn, làm trễ nãi rất nhiều công tác. Phùng Húc Huy có chút ngượng ngùng nói đến. Chu Xuân Dũng nụ cười trên mặt, ngay tức thì chân thành liền mấy phần. Có thể để Trịnh nhân ông chủ Trịnh một cái như vậy khách hàng lớn ở chỗ này trống không? Bất an xếp nghiệp vụ viên trước sau bận bịu thao, phục vụ đại gia như nhau hầu hạ. Lý do có cái gì? Chu Xuân Dũng lập tức liền nghĩ đến. Không thể nào là Trường Phong vi chế người ngu đần. Đám này nhà máy người, từng cái hầu tinh, ngu nhà máy đều đã ở cạnh tranh kịch liệt trong chết hẳn. Đạo lý, chỉ có một đó chính là trước mắt người tàn tật này chàng trai và ông chủ Trịnh quan hệ đặc biệt tốt. Chu Xuân Dũng người dày dạn kinh nghiệm, cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được chân tướng sự thật. Ngồi đi, Phùng quản lý, Chu Xuân Dũng ngồi xuống, cười ha hả nói đến, vô tình hay hữu ý trên dưới quan sát Phùng Húc Huy. Tính toán ông chủ Trịnh sở thích. Rất nhanh, hai cái người nước ngoài một đường nhìn quanh, đi tới cửa phòng làm việc, một chuỗi xa lạ ngôn ngữ, trực tiếp cầm Phùng Húc Huy cho đánh bại. Hắn vừa mới bắt đầu còn định trao đổi, nhưng là phát hiện người ta nói căn bản không phải tiếng Anh. Cũng may Rudolf G. Wagner giáo sư vội vàng tới đây, đem hai người để cho vào phòng làm việc, vội vàng nói hai câu. Liền chạy tới cùng Trịnh nhân kiểm tra phòng đi. Phùng Húc Huy trong lòng có chút kinh ngạc. Chu Xuân Dũng tại sao tới? Hắn còn đang suy đoán. Mà đây hai cái người nước ngoài, rõ ràng cho thấy chạy ông chủ Trịnh tới. Hết thảy các thứ này vượt ra khỏi hắn đối với thế giới nhận biết. Không bao lâu, lại có hai người đi vào. Lúc này người tiến vào Phùng Húc Huy không nhận biết, nhưng là thấy Chu Xuân Dũng đứng lên nhiệt tình chào hỏi. Gọi chủ nhiệm, đoán chừng là bệnh viện nào tham gia khoa chủ nhiệm đi. Phùng Húc Huy dứt khoát đứng lên, trốn trong một cái góc. Mặc dù đi bộ có chút không tiện, nhưng vẫn tốt hơn đối mặt không nhận biết chủ nhiệm giới trò chuyện. Mấu chốt là mình còn ngồi, liền lúc nào đắc tội người cũng không biết. Qua đại khái 10 phân nhiều chung, trong hành lang truyền tới lỗ chủ nhiệm thanh âm. Ông chủ Trịnh, sớm à, lỗ chủ nhiệm. Bùi lão sư, sớm, Trịnh nhân đây là từ một căn phòng bệnh đi ngoài ra một gian. Thuận tiện và lỗ chủ nhiệm chào hỏi một tiếng. Bùi lão sư, Phùng Húc Huy trong lòng động một cái. Chẳng lẽ nói là Bùi Anh Kiệt Bùi giáo sư? Vị này chính là tham gia khoa đại nghiêu. Lúc ấy vì mở rộng Trường Phong vi chế dụng cụ, công ty xài khí lực lớn mới mời được Bùi giáo sư tiến hành một cái mở rộng hoạt động. Hắn làm sao cũng ở đây. Phùng Húc Huy muốn đi và Bùi giáo sư chào hỏi, nhưng cuối cùng do dự một chút, vẫn là kinh sợ, không biết Bùi giáo sư có biết mình hay không. Vẫn là mới vừa bước vào xã hội, ra mặt vật vọng à. Phùng Húc Huy trong lòng thở dài nghĩ đến, chờ một lát thấy Bùi giáo sư, nhất định phải rất nhiệt tình chào hỏi mới được. 5-6 phút sau, Trịnh Nhân trở lại phòng làm việc, hắn nhìn lướt qua trong phòng người, trên mặt mỉm cười không có đổi, nhưng Phùng Húc Huy rất quen thuộc, từ trước Trịnh Tổng chính là như thế đối với mình mỉm cười. Lễ phép, nhưng lại hơi hợt, muốn giao ca. Tô Vân và giáo sư cầm ở người trong phòng làm việc, mời, đi ra ngoài. Một hàng người đứng trong hành lang, Phùng Húc Huy cảm giác được mình giống như là đứng ở bầy sói bên trong dê nhỏ. Nếu là đổi một nghiệp vụ viên, không biết sẽ cao hứng đến cái dạng gì. Ai cái phát danh thiếp, trước phối hợp cái quen mặt, nhưng mà không cùng Phùng Húc Huy làm gì. Trịnh Nhân xách cái xếp ghế đi ra. Sau khi mở ra nói đến, Tiểu Phùng, ngồi các loại,